Lão sư, buông tha tôi đi, chương 79, thành ý của em, góc truyện audio.com, chương 79, thành ý của em hôm nay anh còn chút việc, ngày mai trước khi anh rời đi, thời gian cả ngày đều thuộc về em, thanh âm trầm thống của Trần Thanh Sở truyền đến, được, cô có chút tâm thần hoảng hốt lẩm bẩm đáp lại, cũng không biết mình cuối cùng cúp điện thoại lúc nào. Ngẩng đầu cô nheo mắt xuyên qua khe hở mảng lớn lá cây tươi tốt nhìn lên bầu trời bao la. Khóe mắt một giọt nước mắt trong suốt chậm rãi trượt xuống. Có phải cuộc đời mỗi người đều có một người như vậy? Hắn chính là người xuất hiện trong mấy ngày rực rỡ quan trọng nhất trong tuổi thanh xuân. Nhưng hai người cả đời không thể ở chung một chỗ. Xế chiều gần hết giờ làm. Trên bàn làm việc Lâm Sunny trong điện thoại vang lên thanh âm chậm rãi Sunny. Nói với Tân tỷ một lát không cần cho người đưa cơm tối đến cho tôi. Tôi trở về ăn, giọng của hắn có chút vội vàng truyền đến. Lâm Sunny sửng sốt nhất thời không kịp phản ứng. Bởi vì buổi tối nếu không có dạ tiệc hay xã giao hắn đều ở công ty làm thêm giờ. Mà cơm tối do Tân tỷ sai người đưa tới đây. Hôm nay hắn không có xã giao bỗng nhiên nói phải về ăn. Bất quá không đợi cô nói gì hắn đã căng dặn. Đúng rồi, dặn dò Tân tỷ, cơm tối phải chuẩn bị hai người. Hắn nói xong liền cúp điện thoại. Lâm Sunny sắc mặt u ám nắm điện thoại ngồi ở đằng kia. Thì ra hắn muốn về nhà ăn cơm với cô bé kia. Nghe nói cô bé kia ngày hôm qua mang đồ đến ở chung với hắn. Không biết hắn dùng biện pháp gì, tóm lại cô bé kia chịu từng bước đến gần hắn, mỗi ngày ở cùng một chỗ, sớm chiều chung đụng một ngày nào đó cô bé kia sẽ phát hiện hắn thật là tốt sau đó yêu hắn. Người đàn ông phong thái xuất chúng lỗi lạc, có cô gái nào không yêu, nếu như hắn chỉ có ngoại hình xuất sắc cũng thôi, nhưng hắn còn yêu cô bé kia, có ai có thể cự tuyệt được người đàn ông ưu tú thâm tình. Cô càng nghĩ càng cảm thấy ngực đau nhói. Hoàng cái đứng lên, liếc mắt nhìn cánh cửa phòng làm việc tổng tài đóng chặt. Cuối cùng chán nản ngồi xuống, đánh mất dũng khí xông vào biểu lộ với hắn. Thật ra thì không cần cô biểu lộ chính hắn cũng đã sớm đã nhận ra tâm ý của cô. Chẳng qua hắn tài tình làm bộ như không biết chuyện. Cô có đôi khi thích hắn khôn khéo, có đôi khi hận sự lạnh lùng của hắn. Cô thở nhỏ cha mẹ đều mất. Bởi vì cha là chiến hữu với Lục Phương Đình, cho nên Lục Phương Đình nhận cô làm con nuôi. Cô từ nhỏ lớn lên cùng với hắn. Hắn từ nhỏ đã là thiếu niên xuất chúng rực rỡ. Cô vẫn ái mộ hắn. Dĩ nhiên hắn đối với cô cũng rất tốt. Kiên nhẫn chỉ đạo công khóa cho cô. Hung dữ chỉnh các nam sinh khi dễ cô. Thậm chí ngay cả sau khi cô tốt nghiệp đại học không để cô tìm việc cực khổ. Hắn trực tiếp đưa cô vào Lục Thị. Nhưng cô biết, hắn thật là tốt chỉ vì hắn xem cô như em gái. Thở dài một tiếng, cô một lần nữa làm tốt việc trước mặt, dựng thẳng sống lưng bắt đầu vùi đầu bận rộn làm việc. Dĩ nhiên cô cũng không quên lời hắn vừa nói. Tần tỷ ở trong điện thoại nói, tiểu thư, vậy cơm tối của cô làm sao bây giờ? Nếu không tôi cho tài xế đưa một phần cho cô cười khổ một cái. Không cần, tôi sẽ tìm nơi ăn. Trước đó Tần tỷ mỗi lần an bài người đến đưa cơm đều mang thêm một phần cho cô. Cô mỗi lần đều vô cùng vui mừng vì không phải có cơm tối. Mà là bởi vì có thể thân mật ăn cơm tối với hắn mà kích động. Buổi tối lúc Lục Chu Việt về đến nhà cô còn chưa có trở lại. Hắn có chút không vui. Hắn không phải cố ý bảo tài xế gấp trở về rồi sao? Sao hắn lại nghĩ cô không giống hắn lái xe trở lại mau? Cô phải chen chúc giao thông công cộng còn có thể kẹt xe. Cho nên liền nhẫn nại ở thư phòng đợi cô một lát. Kết quả hắn từ 6 giờ đợi đến 7 giờ. Đợi suốt một canh giờ cô còn không có trở về. Tần tỷ đi lên hỏi nhiều lần có muốn ăn cơm hay không? Hắn giận đến nắm điện thoại di động tới gọi điện thoại cho cô. Điện thoại vang lên thật lâu cô mới đón lên, ở một tiếng trong thanh âm tất cả đều là ngỡ ngàng. Tựa hồ căn bản không biết hắn tìm cô có chuyện gì. Em ở đâu? Hắn đè ép hỏa khí hỏi. Cô trả lời rất vô tội. Em ở trường học, hai tiết vốn nên là tối mai lại bị điều đến tối nay. Hắn có chút chán nản, mím môi thần trầm mặc một hồi mới mở miệng. Em điều khóa không trở về cũng không biết nói với anh một tiếng. Em chẳng lẽ không biết anh đang đợi em ăn cơm tối sao? Ách Hứa Lưu liễm thoáng cái liền ngây ngẩn cả người. Cô quen một mình tự do, độc lai độc vãng, cho nên không nghĩ tới phải nói với hắn. Cô càng không nghĩ tới hắn sẽ đợi cô ăn cơm. Lúc chiều nhận được thông báo tạm thời điều khóa, cô liền vội vã đến phòng ăn chút cơm ôm sách giáo khoa tới phòng học. Căn bản không có mảy may nghĩ đến hắn, mà hắn lại đang đợi cô ăn cơm. Nghĩ như vậy trong lòng cô không biết là cảm giác gì. Tựa như có đồ vật gì đó ngăn cản nơi đó. Buồn bực hoảng hốt, thậm chí còn có chút đau lòng lan tràn ra ngoài. Thanh âm của hắn lại truyền đến. Mấy giờ tan lớp, cái đó, cô thoáng cái hiểu ý của hắn. Vắt hết óc thêu dệt lý do từ chối thích hợp. 9 giờ tan lớp, nhưng xong khó cũng rất chậm. Không quá an toàn, tối nay em ngủ ở trường học cũng được. Anh ngay cả an toàn người thân cũng bảo vệ không được sao. Đến giờ tan lớp anh sẽ đến đón em. Hắn tựa hồ nhịn đã lâu rốt cục bộc phát. Cô nghĩ thế nào hắn chả lẽ không hiểu. Cô không thể làm gì khác hơn là thỏa hiệp. Không cần không cần, em tự mình đón xe cũng được. Giờ em không thể nói tiếp. Em phải đi học, cô tự gọi xe là được, cần gì hắn đến đón cô. Lại khỏi bị một số người nói mát. Kể từ khi cúp điện thoại của hắn hai khóa tiếp theo, trong lòng cô có chút lo lắng. Ngay cả chính cô cũng không hiểu tại sao. Cô không nên đau lòng vì hắn. Cũng không phải là cô bảo hắn đợi mình ăn cơm. Cô nên hận hắn, nên ghét hắn, nên lạnh lùng mắng hắn. Nhưng mà tựa hồ có chút không thể khống chế. Hết giờ học cô vội vã gọi xe về biệt thự Lan Đình. Tần tỷ mở cửa cho cô, bình tĩnh nói, tiên sinh chờ cô ăn cơm đợi đến rất trễ. Hiện tại ở thư phòng làm việc. Sao, cô nhíu mày lại một chút. Tần tỷ gọi lại cô, phu nhân, mới vừa rồi tiên sinh nói muốn sữa tươi. Cô thuận tiện đưa cho ngài ấy chứ. Cô có chút cảm kích nhìn tần tỷ một cái, bởi vì cô đang lo làm sao gặp hắn. Đứng ở cửa thư phòng, cô bưng sữa tươi do dự. Cô tại sao cảm thấy mình chủ động tìm đến hắn là có ý xin lỗi? Cô rõ ràng không làm sai chuyện gì. Nhìn một chút sữa tươi ấm áp trong tay, cô cứng ra đầu gõ cửa. Bên trong truyền đến một tiếng trầm thấp mời vào. Cô bưng sữa tươi đi vào. Hắn đang bận rộn trước máy vi tính. Cô không phủ nhận trên người hắn có một loại mị lực đặc biệt phái nam thành thục. Nhất là giờ phút này hắn đang chuyên chú bận rộn, bất quá cô có chút không thể hiểu bọn họ ngày đêm làm việc. Kiếm nhiều tiền như vậy có ích lợi gì? Cuộc sống chính là dùng để hưởng thụ sữa tươi của anh. Cô đem sữa tươi đặt ở bên cạnh hắn. Đầu hắn cũng không ngẩng, ánh mắt lại càng tiếp tục ngó chừng màn hình máy tính làm bộ như không nhìn thấy. Cô xoay người tính rời đi, thanh âm của hắn từ phía sau lưng truyền đến. Đây chính là thành ý của em. Cái gì thành ý? Cô dừng bước lại quay đầu lại không giải thích được nhìn hắn. Hắn buông lỏng mình tựa vào ghế. Khiêu mi hỏi cô, em đến tìm anh không phải muốn xin lỗi chuyện tối nay với anh sao? Cô có chút tức giận. Anh quá tự mình đa tình. Đây chỉ là tần tỷ bảo em thuận tiện đưa anh một ly sữa tươi thôi. Cho dù cô thật muốn xin lỗi hắn, hắn có cần nói trắng trợn vạch trần cô như vậy không? Hắn từ trên ghế đứng dậy cất bước đi về phía cô. Nheo mắt nhìn cô, Hứa Lưu liễm, muốn biểu thị thành ý của em. Vậy thì ngày mai đi công tác với anh thế nào? Ngày mai là ngày cuối cùng Trần Thanh Sở ở thành phố N. Nghe nói hắn đã từ chối tất cả lời mời hết lần này tới lần khác đặt vé máy bay buổi trưa. Như vậy suốt một ngày, hắn chưa tìm đến cô, còn có thể làm gì nha, đi công tác với anh. Lời của hắn khiến cho Hứa Lưu liễm có chút ngạc nhiên. Nhớ tới mình đồng ý ngày mai cùng Trần Thanh Sở đi thăm trường học. Cô liền vội vàng cự tuyệt. Ngày mai không được, ngày mai em còn có việc. Sao, có việc, chuyện gì? Hắn khẽ nghiêng người nhích tới gần cô, đáy mắt cảm xúc càng sâu. Cách chương.